Nguyện nhìn vậy lắc đầu, không biết chủ nhân thuyền đội này là ai. Ở đây chiến thuyền chiến hạm có 342 chiếc, bọn họ làm sao có thể chạy thoát. Hạm đội chủ lực vẫn dọc theo hàng tuyến đến như cũ, một chi hạm đội nhỏ tản ra đuổi theo. Không cần lo lắng vận mạng của bọn họ, bị bắt sống là chính kết quả duy nhất. Hiện nay đại soái đang chờ ở Đăng Châu, chúng ta chỉ cần chuyển lương thực xuống đó là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bệ hạ có nhiệm vụ bí mật giao cho thủy sư lĩnh nam chúng ta đi làm. Ta cấp bậc không đủ nên không biết là nhiệm vụ gì, nhưng chỉ cần đến Đăng Châu là sẽ rõ. Lưu Nhân Nguyện nhỏ giọng nói với phó tướng đằng sau, đáng tiếc lời mới ra khỏi miệng đã bị gió biển thổi đi. Phó tướng không nghe ra giáo ý nói điều gì. Vừa mới định bước lên phía trước hỏi lại thì đã thấy Lưu Nhân Nguyện xoay người, lớn tiếng nói, bọn chúng ta làm thời gian lâu như vậy, rốt cục cũng không phải vận lương nữa. Chúng ta có quân vụ trọng yếu phải hoàn thành, trong thư đại soái không nói rõ, thế nhưng ta có thể cảm giác được trong ngôn từ có ý trầm trọng, nhất định là một yếu vụ cửu tử nhất sinh. Lão Thiên, Lưu Nhân Nguyện ta ngày nhớ đêm mong có được một cơ hội như vậy, hôm nay nó đã chạy tới cửa, bảo ta sao không hài lòng, sao không mừng rỡ cho được. Phó tướng nghe Lưu Nhân Nguyện nói như vậy cũng vui mừng không thôi, nhưng sắc mặt lại lập tức thay đổi, chỉ vào tiền phương. Nói với Lưu Nhân Nguyện, giáo úy, đám cẩu Nhật dám cư nhiên lai vãng hải vực đại đường ta, chờ đến lúc đuổi được, xin cho phép thuộc hạ xử trí bọn chúng. Lưu Nhân Nguyện quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi gật đầu với phó tướng, việc này vốn là chức trách của hắn, trên biển chạy mấy năm, đối với hành vi hung tàn của hải tặc hắn rất rõ. Ngoài khơi đại đường cũng chỉ có hạm đội lĩnh nam, còn các thuyền đội tuần kiểm của địa phương khác đều chỉ thưa thớt vài cái, đối phó thương thuyền còn có thể, đối phó với hải tặc cùng hung cực ác thì không đủ khả năng. Chỉ là hôm nay đám này dám lượn lờ trước mặt hạm đội hắn thì thật hiếm thấy, chẳng lẽ nghĩ thủy sư đại đường đều là đồ bỏ đi. Phó tướng ra lệnh một tiếng, chủ soái của Mộc Lan thuyền nhanh chóng dương buồm, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đầu thuyền trùng trùng tiến vào biển, rồi lại đột nhiên vọt lên. Mỏ neo đặc chế trên bát mưu nộ đã trang bị tốt, quân sĩ cấp tốc mang cái chêm gõ cố định vào sàn tàu. Đại hán phụ trách ngắm bắn đã tập trung phía trước thuyền. Những người bị rớt xuống biển Lưu Nhân Nguyện không có hy vọng cứu, cũng không cứu được. Sóng biển hôm nay cao chừng 3 xích, thuyền lớn tới gần người bị rớt thì khả năng lớn nhất là tiếp tục đè người này xuống nước. Thuyền nhỏ thì càng không thể, trong cự ly gần không thể giữ vị trí, thuyền nhỏ cũng sẽ bị thuyền lớn đâm vỡ tan thành mảnh nhỏ. Nếu người là người đại đường, thì Lưu Nhân Nguyện có thể sẽ nghĩ cách, thế nhưng thấy giặt một lũ đầu trọc, hắn chẳng còn bao nhiêu tâm tư cứu người. Hắn đã hít gió biển một trận rồi, giờ đi nghỉ ngơi thì tốt hơn. Lần này đi Đăng Châu tốt nhất đừng gặp phu tử của thư viện, bằng không lại bị bắt đọc Sơn Hải Kinh thì phiền bằng chết. Kim Trúc tiên sinh vẫn hy vọng hắn có thể bắt về một mỹ nhân ngư để bác lại những kỳ đàm quái luận của Vân Diệp. Đối với các tranh luận của các tiên sinh, hắn thật không muốn bị dính vào. Mới nằm võng một lúc phó tướng lại đến, cao hứng nói với Lưu Nhân Nguyện, phó thống lĩnh, ngày hôm nay chúng ta xem như đã phát tài rồi. Trên thuyền tất cả đều là nữ nhân Tân La. Còn đám người này là người Cao Ly, bọn chúng bắt rất nhiều nữ nhân từ Tân La, định bán vào đại đường ta. Bị rớt xuống biển mười mấy người, nhưng còn lại rất nhiều. 8 chiếc thuyền đều có nữ nhân. Sau này gọi ta là giáo úy, bớt gọi là phó thống lĩnh đi. Lưu Nhân Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, ngài đã là Quy Đức Trung Lang tướng, còn gọi giáo úy làm gì? Đại soái chẳng phải nói rồi sao, ngài thăng quan chỉ là ý chỉ của đại soái, vì sao không được gọi là phó thống lĩnh? Bớt nói chuyện tào lao đi, ngày nào chưa tuyên chỉ, ta vẫn là chiêu võ giáo úy. Việc trong quân không thể qua loa, ngươi không cho những nữ nhân này lên thuyền đấy chứ? Phạm vào cấm lệnh đầu ngươi không đủ để chém đâu. Đối với nhiều nữ nhân thế này Lưu Nhân Nguyện không để bụng, thế nhưng hắn rất kiêng kỵ cho ngoại nhân lên thuyền. Thủy quân sớm đã có cấm lệnh, ngoại nhân lên thuyền phải theo dõi 15 ngày, đây là thiết luật. Vân Diệp từ lúc thủy sư lĩnh nam thành lập thì tuyên bố cấm lệnh này, đến bây giờ vẫn nghiêm ngặt chấp hành, tránh bị trúng bẫy. Giáo úy, ta đâu có, mặt tướng không cho bọn họ lên thuyền, chỉ phái vài huynh đệ đến những thuyền đó tiếp quản.

chương 606, kẻ có đạo được nhiều người giúp quỳ xuống vì phụ nữ trẻ nhỏ, vì huynh đệ chẳng có gì là mất mặt, huống hồ ta là quốc hầu giữ quốc đồng hưu, đáng nhận, Vân Diệp ta hiến lương cứu người vô số, ở Hà Bắc đạo có thể coi là Phật sống muôn nhà, cho nên ta được người khác tôn kính không phải vì thân phận hầu tước, mà là ta làm việc xứng đáng để người ta tôn kính. Nhân hùng, các ngươi năm xưa trải qua sinh ly tử biệt, cũng phải sống lang bạc nhiều năm, ta biết ngươi chịu quá đủ rồi. Chuyện làm cướp ngày các khó khăn phải không? Các phủ binh đều đã về quê, bọn họ là hảo hán qua chiến trận, toàn là gai khó nuốt, chỉ cần bọn họ liên kết lại thì không còn không gian cho các ngươi nữa. Vừa rồi ngươi hành động khó coi như thế, chẳng phải là hào sảng, mà là đói thật rồi. Ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Ưng lộ vẻ hâm mộ và bi thương, ta biết ngay là gần đây ngươi sống chẳng dễ dàng. Ngươi tháo khăn buộc đầu ra là muốn ta nhìn rõ ngươi là ai, ngươi biết. Ta là đại cứu ca của Tiểu Ưng, nên muốn ta bỏ đi sự cảnh giác. Cắm đao trên đất là ngươi muốn nói với ta mình đang độ tráng niên, còn vung được đao, còn giết được địch. Đó là vốn liếng duy nhất của ngươi, cũng là thứ duy nhất ngươi dựa vào, muốn xem ta có giữ ngươi không, thuận tiện giải quyết nguy cơ hiện giờ của ngươi. Ta biết hết. Ha ha ha, nếu ta đưa ra điều kiện thật cao, có phải ngươi sẽ lập tức đem già trẻ trốn sâu vào rừng, tự sinh tự diệt, ngươi biết. Như thế không đáng tin. Nhân hùng, đừng có đấu trí với quan viên triều đình, ngươi là kẻ thô hào, không đấu nổi. Nhưng ta rất tò mò, trò này là ai dạy ngươi, ta tin ngươi không nghĩ ra được, đây là trò chơi của quan trường, ngươi không thể hiểu được. Vân Diệp cầm bát rượu đứng dậy, nhìn nhân hùng quỳ dưới đất mà lưng đẫm mồ hôi, hỏi từng chữ một, kẻ đó là ai? Ta thấy hắn có uy hiếp hơn hẳn ngươi. Nhân hùng đập đầu xuống đất, máu chảy cả ra, Đơn Ưng nhìn Vân Diệp cầu khẩn, hy vọng Vân Diệp đừng ép tên cướp đáng thương này. Nhắm mắt lại một lúc, Vân Diệp cười, Nhân Hùng, đứng dậy đi, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, đợi thủy sư về, bắt ít phỉ tặc Cao Ly chặt đầu, rồi nói ta đã diệt trại của ngươi, ngươi chẳng qua là di dân tiền triều được ta mang từ hải đảo về, triều đình có chính sách ở phương diện này, sẽ an bài tốt cho các ngươi. Đại ca không hỏi ai dạy Nhân Hùng trò này sao? Đơn Ưng cao hứng hỏi Vân Diệp, tên này ngày càng giống người bình thường. Vân Diệp cười khổ, có ngươi ở đây ta không nhẫn tâm được, bỏ đi, nếu hắn là cái kim thì sớm ngày cũng lòi ra thôi. Vân Diệp đặt bát rượu xuống, đi tới cửa quay lại nói với Nhân Hùng vẫn còn quỳ, đi đón người trong trại về đi, ta sẽ nói với thứ sử chuyện này. Nguyên đại khả nợ ta một món ân tình, sẽ không làm khó ngươi, nếu còn nghi ngại thì cứ hỏi Tiểu Ưng, hắn biết tín nghĩa của ta thế nào. Lưu Tiến Bảo ở ngoài thấp thỏm, nhìn vào trong, thấy hầu gia đi ra thì mừng rỡ, vội dẫn Vượng Tài tới. Kẻ vừa vào phòng kia không giống người tốt, chân vừa mới dẫm lên bàn đạp đã rụt ngay lại. Vân Diệp đi tới phía một ông già đang phơi nắng trong ngõ, ông ta nằm trên một cái giường mềm cũ kỹ, mặc dù gấm trên đó đã rách, nhưng từ chất liệu và cách chế tác gỗ vẫn nhìn ra được cái giường này trước kia xa hoa thế nào. Chỉ là trang sức vàng bạc trên đó không còn nữa, con mắt cá vàng bên giường cũng không còn nữa, hẳn trước kia là một cặp bảo thạch. Ông già mặc bộ áo giặt bạc phết, 10 ngón tay để móng dài, cầm một quyển sách. Vân Diệp ngoẹo đầu nhìn, là một cuốn tả truyện. Ông già có vẻ đã ngủ rồi, tay trái úp lên mặt che ánh nắng, có tiếng ngáy khẽ truyền ra. Vân Diệp sắp cười tới rụng rốn rồi, sao người xưa cứ thích cái trò này? Đây là trò trình môn lập tuyết, hay là tam cố thảo lư nhỉ? Người này có lẽ có tài, nếu Lý Nhị gặp được, chắc cũng diễn vở tam cố thảo lư một lần, nhưng mình vừa bị Lý Nhị chơi một vố, bằng vào cái gì giúp ông ta kiếm một thủ hạ lợi hại? Ăn nói xảo trá, giả bộ hiền từ, cung kính quá độ, Tả Khâu Minh coi thế là nhục, Khâu cũng coi là nhục. Giấu kín oán hận trong lòng làm bộ tử tế, Tả Khâu Minh coi là nhục, Khâu ta cũng thấy nhục. Tiên sinh ngủ dưới mặt trời, Vân Diệp đứng một bên, Tả Khâu Minh coi là nhục, Vân Diệp cũng thấy nhục. Đoạn trên từ luận ngữ, Tả Khâu Minh là tác giả tả truyện. Lão già ngứa tai không vờ ra vẻ cao nhân được nữa, Vân Diệp, Vân Bất Khí, đây là thái độ tôn lão kính hiến của ngươi à? Ngươi là cái thá gì mà dám sánh với Tả Công và Phu Tử? Nay ngươi chỉ là một con cá mắc cạn, nhìn biển lớn mà không vươn ra được, trên đầu có mặt trời dọi vào, cá sắp chết mà ngông nghênh vô lối, chẳng biết Nhan sư vì sao coi trọng ngươi. Nhan sư trộm ngọc mễ nhà ta, bị ta bắt sống, bản thân thấy mất hết thể diện, thấy ta sắp kéo đi gặp quan, liền đưa ta một cái thẻ gỗ, nói ta nếu như gặp lão già thích cắn câu nhai chữ, tự coi bất phàm thì lấy ra, lệnh kẻ đó làm việc, bảo kẻ đó tuân theo, nói từ nay đừng có tự xưng mình theo mạch nho ra nữa. Vân Diệp vẫn trêu tức, nói láo, Nhan gia làm gì có thẻ gỗ gì, Vân gia ngươi thì có, kéo Nhan sư đi gặp quan, chỉ dọa quan sợ chết, mà trộm cái gì của nhà ngươi. Ngọc mễ, lương thực mới. Vân Diệp bổ sung, cái này có thể, Nhan sư những năm qua càng ngày càng trẻ, đạo tâm đã thành, chỉ đợi ngày chút lớp vỏ, tới khi đó được đại tự tại, đại viên mãn, có thể nói là đại giải thoát. Lão già, ông là nho gia hay là đạo gia, sao dùng cả lời Phật gia, chẳng phải phu tử dạy chớ tin vào mấy chuyện ma thần quỷ quái à? Ông tin Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thích Ca Mầu Ni? Tiểu tử vô lý, đạo lý thiên hà cùng nguồn, làm gì có chia nhà này nhà nọ. Nghiên cứu tới cực hạn, đạo lý sẽ đồng nhất, múa mép nói bừa mà đòi làm sư trưởng. Kẻ khác à, ta dạy toán học, đó là một môn khoa học cần tư duy lý trí nhất, cần thấy Phật giết Phật, gặp ma giết ma, trong mắt chỉ có sự thực, không tin những thứ hư vô. Ngự thần toán mới tính được vô thường, lão già, đợi ta nghiên cứu môn học vấn này tới sâu xa, ông không cần nói ta cũng biết ông là ai, có thể làm gì, có điều hiện giờ tu vi của ta chưa đủ sâu, nên thỉnh giảo đại danh lão tiên sinh để vãn bối được nghe sấm bên tai một phát. Lão già bật cười, ha, ha ha, tên tiểu tử giảo hoạt cũng thú vị lắm, muốn biết đại danh của lão phu, dễ thôi, giải quyết khó khăn của đám cướp kia, lão phu sẽ nói cho. Biết ngay lời của đám ngốc cậu hùng kia do ông dạy mà, các ngươi không biết nói chuyện cho đàng hoàng à. Viết báo cáo đưa lên bàn ta, tự sẽ xử lý, nhìn xem tên cậu hùng kia bị dọa sợ đập đầu chảy máu, còn cứng họng không chịu nói ai dạy, thật tốn công. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu chẳng phải để lần này, ngươi đi lấy di hài tướng sĩ, ngươi tưởng lão phu sẽ tới tìm à? Hoàng đế tìm lão phu mười mấy năm cũng chẳng tìm được, tên hầu gia nho nhỏ ngươi mà xứng sao? Vân Diệp nghe vậy cười hít mất lại rất lâu mới khom lưng không đứng dậy. Lão già này tuy kiêu ngạo, nhưng nhất định có cách giải quyết vấn đề. Hiện giờ mình không biết đối phó với chiến thuật rùa đen của người Cao Ly ra sao, tự nhiên có trợ thủ từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ đây chính là kẻ có đạo thì có nhiều người giúp như sách cổ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, chuyên gia phóng hỏa 1. Tiểu tử mới đầu thì ngạo mạn sau lại cung kính là sao? Lão già ngồi dậy, khoanh chân nhìn Vân Diệp giễu cợt. Biết sao được, tên cậu hùng lúc nãy cũng thế, vì mấy chục phụ nữ trẻ nhỏ tàn phế mà đập đầu. Tiểu tử đáng thương vì hơn một vạn hán tử cường tráng. Nếu lần này có thể đưa toàn bộ bọn họ bình an trở về, đừng nói là thi lễ. Vân Diệp có đập vỡ đầu cũng chẳng từ. Lão già rời giường, đi giày vào, lại còn đáp lễ với Vân Diệp, phủi tay nói, Nhan sư quả nhiên có con mắt nhìn người, vốn tưởng ngươi là một tên hoàn khố đắc chí, chẳng có nhận thức về mạng người, không ngờ ngươi đặt công lao ở vị trí thứ hai, quan tâm tới tính mạng binh tốt trước, hiếm có lắm, vì tâm ý này của ngươi, lão phu giúp ngươi một tay. Tiên sinh tài cao, đám hề Cao Ly nhất định sẽ tan tác dưới đòn sấm sét của tiên sinh. Hài cốt của tướng sĩ tiền triều cũng sẽ bình an trở về cố hương, hòa thượng trong thành Trường An rất nhiều, tới lúc đó tìm bọn họ làm một chuyến thủy lục đạo trường nữa, để tướng sĩ đã chất hưởng thụ ít hương hòa. Vân Diệp cẩn thận vỗ mông ngựa, cao nhân thường khó hầu hạ, bất kể thể nào cứ nâng lên cao đó, vỗ mông xong rồi xem kết quả mới là thượng sách. Ai ngờ vỗ mông thành bóp dái ngựa, lão già chảy nước mắt, liên tục nói 7-8 câu ôi trao thương thay. Sau đó điên điên khùng khùng nới mấy lời thừa thãi đứt gan đứt ruột gì đó, cuối cùng giang tay ra hô, hồn phách trở lại đi. Khỏi phải nói đây là người có tâm sự, nhất định có quá khứ cực kỳ đau thương, nếu không chẳng thành thế này, nói không chừng lão già này còn tham dự cuộc chiến cuối cùng với Cao Ly, chỉ có điều không biết là ai. Vân Hầu, vùng Liêu Đông này không thể để bất thuần như thế, nếu để Cao Ly chiếm lấy,